Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, nhưng chuyện lần này tôi nghe nói, mấy người sao có thể như vậy? Không thể dẫn nhiều người chút quay lại. Tần Sương nhìn đối phương, giống như dạy dỗ con gái mà dạy dỗ mình cũng cạn lời. Sớm biết như vậy, lúc trước đã không làm rồi. Ít nhất gặp lại, cũng sẽ không xấu hổ như vậy. Quả nhiên nghiệp mình tạo ra thì phải tự mình chịu đựng. Cái kia, chuyện đã qua, dù sao đã như vậy, anh có thể đừng dạy dỗ tôi nữa hay không? Hơn nữa tôi mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, anh cũng trở về nghỉ ngơi đi. Tần Sương dứt lời, nhanh nhẹn chui vào ổ chăn. Chỉ cần mình không xấu hổ, xấu hổ chính là người khác. Dù sao mình cắn C-H-E-T không thừa nhận. Anh bó tay với cô, hơn nữa đó là cô đang cứu mạng, không phải tật xấu. Hoắc Đình Châu thấy cô giống như chim cút trốn tránh mình, trực tiếp bị chọc cười, nghĩ thầm, cô trốn được sao? Anh cố ý vì cô mà đến, tuy rằng tuổi cô còn nhỏ, nhưng anh có đủ kiên nhẫn chờ cô lớn lên. Vừa lúc em trai nhà mình ở chỗ này làm thanh niên tri thức, nếu có gió thổi cỏ lay, anh cũng có thể kịp thời nhận được tin tức. Thấy cô thật sự nhắm mắt ngủ, anh mới ngồi ở trên ghế bên cạnh, nhắm mắt dưỡng thần. Anh không biết chuyện này tiếp theo sẽ như thế nào. Nếu ở đây không có người gác đêm, anh ít nhiều có chút không yên lòng. Cho dù bình thường thân thủ của cô rất lợi hại, nhưng dưới tình huống bị thương, thật sự xảy ra chút ngoài ý muốn nào, anh sợ sẽ hối hận. Đêm nay, Tần Sương ngủ rất say. Trong mộng cô gặp được ba của mình, cái người yêu thương chiều chuộng cô. Mơ thấy mình đang chạy trốn trong một khu rừng với cơ thể dính máu. Cho dù cô có gọi thế nào, ba cũng không nghe thấy. Cô lo lắng đuổi theo ba, sau đó thoáng cái liền bừng tỉnh, lại nhìn trần nhà màu trắng, mới biết mình gặp ác mộng. Tỉnh rồi, có chỗ nào không thoải mái không? Tần Sương lần nữa nghe được giọng người đàn ông kia, có chút yếu ớt nói, tôi bị sao vậy? Cả người không có sức. Hoắc Đình Châu bưng nước ấm, đỡ cô ngồi xuống. Tối hôm qua cô sốt cao, tôi chăm sóc cô cả đêm, trời sắp sáng mới hạ nhiệt độ. Cảm ơn. Tần Sương uống nước ấm đưa tới, uống một chén lớn, thân thể mới thoải mái một chút. Cô nhìn Hoắc Đình Châu, có chút ngượng ngùng nói, anh không có công việc bận sao? Hiện tại tôi đã không sao. Không cần anh chăm sóc tôi nữa. Hoắc Đình Châu thấy cô qua cầu rút ván, trong lòng mắng nhóc con không có lương tâm. Anh cả đêm cũng không ngủ, chăm sóc cô suốt đêm, kết quả khỏe lại rồi đuổi anh đi. Đang lúc hai người trong phòng xấu hổ, Hoắc Đình Xuyên đem bữa sáng tới. Chị Sương, tôi đến đây, nhìn xem tôi mang cho cô cái gì. Tần Sương thấy Hoắc Đình Xuyên đến, giọng nói có chút oán giận nói, nếu cậu không đến, tôi sẽ C-H-E-T đói. Hà, cháo tối qua tôi đem theo, cô không ăn sao? Khụ, Hoắc Đình Châu xấu hổ ho khan một chút, anh quên mất chuyện cơm tối, thật sự là không thể trách anh. Ai biết tối hôm qua hai người gặp mặt chỉ lo nói chuyện. Hơn nữa Tần Sương cũng không nói đói bụng, cho nên cũng không nhớ tới chuyện này. Hoắc Đình Xuyên thấy không khí giữa anh trai và chị Sương là lạ, nghi hoặc trong đầu. Tần Sương mở miệng lần nữa, mau cho tôi bữa sáng, tôi muốn ăn cơm. Ui ui, tới rồi. Hoắc Đình Châu thấy em trai đến, cũng không có quá nhiều cảm giác tồn tại, dù sao ngày tháng còn dài. Sau đó đứng dậy nói, A Xuyên, em ở đây chăm sóc cô ấy, tôi qua bên công an tìm hiểu tình hình, tối nay lại tới. Đã biết, anh trai. Trước khi Hoắc Đình Châu rời đi, lần nữa nhìn Tần Sương, nói một tiếng, chăm sóc tốt chính mình, lúc này mới xoay người rời đi. mà Hoắc Đình Xuyên thấy anh trai đi rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Uy áp của anh trai cậu ấy có chút lớn, làm cho cậu ấy có chút sợ hãi. Từ nhỏ đến lớn, anh trai dạy dỗ cậu không ít. Tần Sương ăn bữa sáng, nghĩ lát nữa nên làm thủ tục xuất viện. Cô không thể thời gian dài không trở về. Nếu không lời đồn đãi nhảm nhí tiếp theo nội dung có thể là câu chuyện u chó giữa cô và Hoắc Đình Xuyên. Cô chỉ muốn khiêm tốn một chút, không muốn nổi bật. Mà bên kia, Hoắc Đình Châu mang theo cấp dưới đi cục công an. Sau khi hiểu rõ chuyện đã xảy ra, mới biết được hai người dũng mãnh thế nào. Hơn nữa còn vô cùng tức giận với bốn người đi hôm qua. Mắng chửi một trận, đứa nhỏ không hiểu chuyện. Chẳng lẽ người lớn cũng không hiểu chuyện? Người ta nói dẫn đội, bọn họ liền thật sự đi theo. Thật không biết nên nói cái gì cho phải. Cũng may hôm qua những người đó không có cá lọt lưới. Nếu không, anh phải lo lắng vấn đề an toàn của em trai và Tần Sương. Dù sao, những người này đều là kẻ liều mạng, không một gậy đánh chết, tuyệt đối sẽ bị đối phương trả thù. Cuối cùng trước khi đi, còn nhớ khen ngợi Tần Sương và em trai. Dù sao chịu một phát súng, vết thương này không thể uổng phí. Chờ sau khi bọn họ rời đi, cục trưởng cục công an bên này mới lau mồ hôi lạnh trên đầu. Thật sự là bối cảnh của Hoắc Đình Châu, bọn họ không thể chọc tới nổi. Sau đó dặn dò mọi người trong cục về sau phải nhớ kỹ hai tổ tông kia. Đừng vội vàng đờ, vào họng súng. Tần Sương bên này ăn xong bữa sáng, sau khi thay thuốc trị thương, để Hoắc Đình Xuyên làm thủ tục xuất viện. Lúc Hoắc Đình Châu biết, nhíu mày, nhưng với thân phận hiện tại của anh lại không tiện nói gì. Chỉ có thể dặn dò em trai chiếu cố tốt Tần Sương. Hơn nữa còn cho nó 200 đồng và phiếu, bảo cậu ấy trở về mua cho người ta chút trứng gà và gà mái bồi bổ một chút. Dù sao người ta bị thương, đều do cậu ấy. Hoắc Đình Xuyên vui vẻ nhận tiền, chở Tần Sương về thôn. Chỉ có điều nhìn hai người ngồi chung một chiếc xe đạp, thấy thế nào sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Luôn cảm giác nên đổi em trai thành mình mới đúng. Hoắc Đình Châu còn có chuyện cần xử lý, nếu không anh sẽ tự mình đưa bọn họ trở về. Nhưng nghĩ tới qua một thời gian ngắn còn có thể gặp mặt, lúc này trong lòng mới thoải mái một ít. Sau khi Tần Sương về đến nhà, nhàn rỗi không có việc gì đi đến chỗ Vu Viên Viên làm việc. Tối qua cô ấy không về, vẫn nên chào hỏi thì tốt hơn. Mà Vu Viên Viên lúc này cũng rảnh chơi đùa cùng bọn nhỏ. Thấy Tần Sương, cô ấy trực tiếp chạy tới nói: "Sương Sương, tối hôm qua cậu đi đâu? Tớ lo lắng cả đêm. Có chút việc, không phải là trở về lập tức đi thăm cậu sao?" Vu Viên Viên thấy Tần Sương quả thật không có việc gì, lúc này mới yên tâm nói: "Không có việc gì là tốt rồi. Đêm nay muốn ăn cái gì? Tớ trở về làm cho cậu." Tần Sương nghĩ đến vết thương của mình, nói: "Nhạt một chút đi, đổi khẩu vị." "Được, vậy tôi đổi chút rau xanh với bác gái trong thôn." "Được." Bọn nhỏ nhìn thấy Tần Sương cũng lập tức vây quanh. Lần cuối cùng họ mang thịt về nhà, tất cả đều được gia đình khen ngợi. Cha mẹ còn nói với bọn họ phải nghe lời thanh niên tri thức Tần. Dù sao con nít nghe lời mới có thịt ăn. Bọn nhóc con kia là một ví dụ. Mà Tần Sương cũng thừa dịp mặt trời ấm áp, chạy tới suối nhỏ bắt cá cho bọn chúng. Cách chương.